Chương 224, đốt đạo hạnh. Diệp Vũ vọt tới cửu âm bên trong, cả người trong nháy mắt kết băng, toàn thân bị đông cứng, ngay cả há miệng đều làm không được. So với bát âm bên trong, cửu âm kinh khủng nào chỉ là gấp 10 lần. Diệp Vũ trong chớp nhoáng này cảm giác mình liền bị đông kết sinh mệnh, cả người ý thức đều muốn bị đông kết giống như. Diệp Vũ rất rõ ràng chính mình nếu thật là đánh mất ý chí cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cường tự giữ vững tinh thần, tạo hóa quyết tại thể nội điên cuồng xuyên thẳng qua. Chỉ là Diệp Vũ phát hiện linh khí của mình cùng đạo vận đều bị đông cứng, vận chuyển lại cực chậm. Bất quá may mắn là, mặc dù chậm nhưng vẫn là có thể vận chuyển. Diệp Vũ lần nữa bị rèn luyện áp súc, linh khí bị đông cứng thu nhỏ, đạo ngấn cũng bị đông kết thu nhỏ. Diệp Vũ thần hồn cũng đồng dạng bị đông cứng thu nhỏ. Diệp Vũ tạo hóa quyết vận chuyển, hấp thu ngoại giới từng sợi lực lượng, lúc này mới tăng lên thực lực bản thân. Ngoại giới, Tần Phá Thiên nhìn xem Diệp Vũ chui vào đến cửu âm bên trong cũng bị hù dọa. Hắn mặc dù có thế tại bát âm bát dương bên trong hành tẩu tự nhiên, có thế căn bản không dám tiến vào cửu âm bên trong. Cái này mặc dù chỉ là một tầng chênh lệch, có thế tầng này chênh lệch lại có thế lấy mạng của hắn. Gia hỏa này đến cùng là ai, thế mà có thế đi đến cửu âm bên trong. Tần Phá Thiên hít vào khí lạnh, nội tâm rung động càng đậm. Diệp Vũ không biết hắn tiến vào tầng thứ 9 cho người khác bao lớn rung động. Hắn lúc này ngồi xếp bằng ở trong đó điên cuồng tu hành. Tại ở trong đó Diệp Vũ lần nữa đạt được một lần rèn luyện áp súc. Cả người huyết nhục gân cốt bên trong lắng động lấy dày đặc phù văn đạo vận. Loại này lắng động áp súc để Diệp Vũ cảm giác được bộc phát biên giới đồng dạng. Cái này như là một kiện vật phẩm, không ngừng lặp đi lặp lại áp súc đến cực hạn điểm không cách nào lại áp súc, ẩn ẩn có bộc phát xu thế. Đạt tới loại tình trạng này, Diệp Vũ cảm giác được chính mình căn cơ xem như triệt để vững chắc, có thế rất hiển nhiên, hỏa trì còn tại trợ giúp hắn rèn luyện căn cơ. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở trong cửu âm, thừa nhận trong đó âm hỏa đốt cháy. Cửu âm cửu dương tại hỏa trì khu vực trung tâm, chiếm cứ khu vực cũng không phải là rất lớn. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở trong đó, lại ngoài ý muốn thấy được cửu âm bên trong còn ngồi một người, là nàng. Diệp Vũ ngoài ý muốn, người này không phải người khác, chính là Tần Yêu Nhiêu. Lúc này Tần Yêu Nhiêu hiển nhiên nhập định, cả người xếp bằng ở chỗ nào, mặc cho âm hỏa thẩm thấu đến trong cơ thể nàng đi. Hà Mộ Nam quả nhiên không thể tin, nói cái gì bát âm bát dương trên cơ bản không ai có thể được đến, cửu âm cửu dương càng là chỉ có Giao Trì Tiên Hậu một người đi qua. Bây giờ tại bát âm bát dương ta gặp được liền không chỉ một người, ở trong cửu âm cũng nhìn được người. Diệp Vũ bị đông cứng ở nơi nào, cả người không thể động, thể nội tự chủ tại vận chuyển tạo hóa quyết, ánh mắt của hắn rơi trên người Tần Yêu Nhiêu. Tần Yêu Nhiêu xếp bằng ở chỗ nào, tiên cơ ngọc cốt, quanh thân lưu động một tầng ống ánh hào quang, khuôn mặt tuyệt mỹ, như mộng như ảo, lông mi rất dài, nàng có dáng người hoàn mỹ, yểu điệu thân thể mềm mại chập trùng như là dãy núi, ngực tư thế kiên đứng thẳng, vòng eo tinh tế, cùng hoàng mỹ đồng hình vạch ra hoàng mỹ đường cong, nhưng hấp dẫn người hay là hai chân kia, mặc dù ngồi xếp bằng, có thế thon dài thẳng tắp không che giấu được, trong đó ôn nhu cùng nhẹ nhàng có thế cảm giác được, nhìn lên một cái luôn luôn có thể khiến người ta ý nghĩ kỳ quái, nhịn không được miệng đắng lưỡi khô. Diệp Vũ ánh mắt tại trên người đối phương tham lam quét vài vòng về sau, hắn đem tâm thần thu hồi lại, ở trong cửu âm, hắn thừa nhận thống khổ to lớn cùng nguy hiểm, không dám quá mức thất thần, toàn thân toàn ý khu động tạo hóa quyết, không ngừng vận chuyển. Tại Diệp Vũ khu động dưới, hắn lúc này mới thời gian dần trôi qua bắt đầu làm tan, âm hỏa thiêu đốt lên hắn, Diệp Vũ càng ngày càng cảm thấy mình căn cơ rèn luyện đến một loại kinh khủng cấp độ, loại tầng thứ này cùng tại bát âm bát dương bên trong vừa có biến hóa về chất. Ở trong cửu âm không biết kiên trì bao lâu, Diệp Vũ tạo hóa quyết rốt cục vận chuyển tự nhiên, quanh thân cũng lại không loại kia đông kết cảm giác. Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía cửu dương bên trong, Diệp Vũ ở trong cửu âm suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, liều mạng. Ta cũng không tin bằng vào ta một ngày tận hưởng luân hồi căn cơ cùng tạo hóa quyết còn không thể đi qua cửu âm cửu dương. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ cắn răng hướng về cửu dương bên trong đi đến. Tại Diệp Vũ dậm chân đi vào cửu dương đồng thời, Tần Yêu Nhiêu mở ra con mắt của nàng, vừa hay nhìn thấy một bóng người dậm chân đi vào cửu dương bên trong. Bất quá lập tức đạo thân ảnh này liền bị hỏa diễm cho nuốt, hỏa diễm che cản tầm mắt của nàng, để nàng đều hoài nghi thỉnh thoảng thực sự có người đi vào cửu dương bên trong, hẳn là không người có thể đi vào đi. Ta cố gắng nhiều năm như vậy, không ngừng rèn luyện tự thân căn cơ, hiện tại cũng chỉ có thể đi đến cửu âm bên trong, hướng cửu dương không dám đi. Tần Yêu Nhiêu cảm thán, cửu âm cửu dương có thể đi đến, những năm này cũng liền nàng. Tần Yêu Nhiêu nói ra, mặc dù đi đến cửu âm cửu dương không có nghĩa là có thế có nàng thành tựu như vậy, cũng không có nghĩa là nhất định chính là thứ nhất, khả năng tối thiểu tại căn cơ rèn luyện đạo này bên trên, đại biểu cho hoàng mỹ. Tần Yêu Nhiêu xếp bằng ở chỗ nào, nàng cảm giác mình còn bị đông kết lấy. Ai? Muốn đạt tới hoàng mỹ rất khó, Tần Yêu Nhiêu nói ra, trên đời này không phải mỗi người đều có thể chịu nổi hoàng mỹ. Nghĩ đến Giao Trì Tiên Hậu, Tần Yêu Nhiêu có chút ghen ghét, nàng chính là một cái có thể chịu được hoàng mỹ người. Thiên đạo có thiếu, Muốn đi Hoàng Mỹ Chi Đạo đây là cùng thiên đạo chống lại, nhất định rất khó đi được thông. Được rồi, thực sự không thể đi liền không đi. Tần Yêu Nhiêu cảm thán, đi đến Bát Âm Bát Dương không khó, thậm chí đi đến Cửu Âm Bát Dương những năm này cũng không ít người, khả năng đi đến Cửu Âm Cửu Dương lại khó như lên trời. Một mực đến nay nàng đều còn muốn chạy ra một bước này, so với mặt khác Hoàng Mỹ Chi Đạo, Âm Dương Hỏa Trì Hoàng Mỹ Chi Đạo không thể nghi ngờ là dễ dàng đạt tới nhất. Có thể sự thật nói cho nàng, coi như dễ dàng đạt tới nhất Hoàng Mỹ Chi Đạo, cái kia đồng dạng cũng là hy vọng xa vời. Năm đó cũng không biết nàng là như thế nào đi đến Cửu Âm Cửu Dương. Tần Yêu Nhiêu cảm thán, chỉ là rất đáng tiếc, đằng sau lại không người có thể đi, bằng không ta còn có thể thỉnh kinh hỏi một chút, có thể đi đến Cửu Âm Cửu Dương, sự kiện kia ta liền có thể làm. Mà liền tại Tần Yêu Nhiêu hướng về những này thời điểm, ở trong Cửu Dương lại phát ra trên thanh âm. Cửu Âm Cửu Dương chiếm cứ khu vực không lớn, nơi đây lại 10 phần an tĩnh, Tần Yêu Nhiêu nghe rõ rõ ràng ràng. Cái này không lớn tiếng hừ lạnh lại làm cho Tần Yêu Nhiêu trợn tròn con mắt, nàng đầy mang theo không thể tin được. Làm sao có thể? Tần Yêu Nhiêu cảm thấy mình miệng đắng lưỡi khô, vừa mới còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, còn cảm thấy sẽ không có người có thể đi đến Cửu Âm Cửu Dương. Nhưng bây giờ liền có người tại Cửu Dương bên trong, đối phương có thể phát ra tiếng hừ lạnh, hiển nhiên là không có bị thiêu chết. Điều này đại biểu lấy hắn có hy vọng đi đến Cửu Dương. Là ai? Địa bản hay là thiên bản bên trong ai? Tần Yêu Nhiêu trong lòng suy đoán. Diệp Vũ không biết hắn mang cho Tần Yêu Nhiêu bao lớn rung động, lúc này cảm giác của hắn cả người bị nhen lửa giống như, loại này nhóm lửa là tại đốt hắn linh khí, đốt hắn đạo vận, đốt thần hồn của hắn. Nhóm lửa không phải nhục thể, mà là hắn một thân đạo hạnh. Diệp Vũ khó chịu vô cùng, hắn điên cuồng khu động tạo hóa quyết, thế nhưng là tạo hóa quyết khu động càng nhanh, thiêu đốt hắn đạo hạnh hỏa diễm cũng đốt càng nhanh. 123truyện.com